Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 361, trong lòng mình lực lượng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhưng là, cái này cũng không thể nói rõ. Cái này địa phương, không phải là biết bao khiến người hướng tới, mà ngược lại là, cái này huyền ảo nhà đá. Từ xưa tới nay, đều bị coi là huyền châu đệ nhất cấm địa. Nghe nói, chỉ có không thể vãn hồi nhân, mới có thể bị đưa tới nơi này. Thử vận khí một chút, ở chỗ này chân chính còn sống nhân, cho tới bây giờ, cũng là không có một. Nghe nói, kia trong nhà đá hấp hối người, đều là cuối cùng không có chân chính cảm ứng được sinh lực lượng, mặc dù kia huyền châu toàn bộ đại lục mọi người đều là cực kỳ bi thương, vì cái này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là lại cho bọn hắn mang đến hy vọng thiếu niên đe dọa, mà rối rít rơi lệ, còn có như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt điểm một cái, tay cầm thanh nguyệt bảo kiếm, trực tiếp đem kia đế đô chung quanh bên trong dãy núi tuyệt đại đa số kỳ chân mãnh thú đều tại trong một ngày tàn sát sạch, để tiết bi phẫn. Hơn nữa ở cha mẹ đi cùng bên dưới bị thương tâm lệ, ở đó trước nhà đá yên lặng ngồi thủ, mong đợi kỳ tích đến tiểu huynh nguyệt. Thậm chí có tuyết y phiêu vũ, đôi mắt đẹp đỏ ngầu, trực tiếp ở trong vòng 3 ngày lục soát khắp toàn bộ cao sơn đại xuyên, thành trì phường thị, đem kia một đống lớn thiên tài địa bảo đều là chất đống ở đó trong nhà đá, chỉ chờ tiểu tuệ minh vừa mở mắt liền có thể cho hắn đút đồ ăn ngọc linh lung. Về phần hám thiên, hoàn toàn nổi điên, nói thẳng muốn lên thiên giới chất vấn thượng thương, tại sao phải đối với hắn yêu quý thiên tứ như thế, như vậy làm khó dễ. Nếu như thượng thương không cho phép xuất thủ cứu vãn, liền muốn chân chính dung chuyển thương vũ, kim thương phá thiên. Nhưng là, hết thảy các thứ này hết thảy, giờ phút này tiểu tuệ minh đều đã nhưng hoàn toàn không nghe được. Giờ phút này hắn thần thức, đã thuộc về một mảnh mênh mông ánh sao bên trong. Kia ánh sao, cực kỳ sáng chói, phảng phất như là kia phú quý nhân ra đai lưng cùng cái mũ trung gian phỉ thúy ngọc thạch. Lóng lánh rất là ánh sáng sáng ngời. Ta chẳng lẽ chết thật rồi không? Nhưng là, ta trước ở đó nhị cấp thiên kiếp bên trong, thân thể hoàn toàn bể tan tành, đều là trọng tố thân thể. Còn sống, nhưng là lần này, đối mặt kia luyện hóa ác ma cắn trả lực lúc, tại sao liền chết đi dễ dàng như thế rồi hả? Cái kia rất là không ổn định thần thức, ở rất là không cam lòng khắp nơi dò xét đến, hy vọng tìm tới có thể lần nữa sống lại hy vọng. Tu tiên điện mấy trăm người, bị ta lấy đủ loại phương thức toàn bộ đánh gục. Loại này sự tình, sợ là không giấu được bao lâu. Ta phải lập tức trở lại, nghĩ một chút biện pháp tới đối phó sắp đến thiên giới chấp pháp điện điều tra. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng lẩm bẩm nói. Cho tới bây giờ, hắn là như vậy không có quên chính mình trên vai trách nhiệm. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho chung quanh hắn nhân tới thay hắn bị tội, sinh diệt đồng nguyên sinh chi hy vọng. Bỗng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, một phản thủ, định thi triển kia cực kỳ huyền ảo sinh diệt công pháp. Nhưng là, hắn thất vọng, kia sáng chói ánh sao chiếu sáng trong không gian, ngoại trừ một mảnh rất là kinh khủng tĩnh lặng bên ngoài, cũng chỉ có chính hắn kia đã trở nên thanh âm khàn khàn. Ở đó trong không gian, chậm rãi vang lên, chợt, cũng là bị đáng sợ kia tĩnh lặng bao vây, tiêu tán thành vô hình. Ai? Hắn chậm rãi thở dài một tiếng, không khỏi. Nhưng là hồi tưởng lại kia trước ở đó Tam Thanh Tông bị Đức Vũ phạt diện bích lúc, nhưng cũng là lần này tình cảnh, thật là thế sự trêu người nha. Hắn không khỏi cảm thán đạo, nghĩ lại khi đó hắn cũng là như bây giờ vậy mờ mịt thất thố. Cô Phi Tiêu y theo, một mình than thở, không người đi cùng tự chữa thương. Ừ, nghĩ tới đây, hắn nhưng là tinh thần chấn động mạnh một cái. Nếu ở đó diện bích nhai trên, đều có cao nhân tới, chỉ điểm bến mê, như vậy, ở nơi này không gian kỳ dị bên trong, có hay không cũng sẽ cùng một vị thế ngoại cao nhân. Không hẹn mà gặp đây, nghĩ tới đây, hắn nhất thời trong lòng dâng lên một vệt mờ mịt hy vọng. Hắn bắt đầu động, cấp tốc khắp nơi du đãng. Ở đó mênh mông tinh không đại địa trên, chẳng có mục đi, hy vọng có thể vô tình gặp được cao nhân, tới cứu mình, thoát khỏi phía thế giới này, trở lại thực tế chính giữa đi. Nhưng là, hắn khổ khổ tìm, cho đến kia bồng bềnh thân thể, lại cũng bồng bềnh không nổi, bò lổm ngổm ở đó thương mang đại địa trên lúc, cũng không có phát hiện một chút cao nhân bóng dáng. Không nên nhỉ, tại sao có thể như vậy? Hắn ở trong lòng không hiểu tự lẩm bẩm. Nhưng là, mặc dù là như mộng tựa như huyễn thế giới, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng cảm nhận được một loại tứ cố vô thân thê lương, muốn khẩn cầu người khác tới cứu trợ. Xem ra là không có một chút hy vọng rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn nặng trong lòng, một lần hỏi mình. Cho đến kia trong cao không sáng choi ánh sao, đều là có chút bắt đầu ảm đạm, hết thảy tĩnh lặng, càng mê mang. Như vậy, nếu như ta hôm nay liền muốn chân chính vẫn lạc, ta còn có cái gì sự tình cần phải đi làm đây? Hắn rất là bất đắc dĩ hỏi mình. Cứu mẹ thân, hay lại là đi cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ sông sáo giang hồ? Một người cưỡi ngựa phong trần đảm nhiệm tiêu dao, đổi mà thế, hay lại là một khoản nơi tay, ngàn dặm giang sơn tất cả đẹp như tranh, cũng hoặc là lung linh ở bên, dây dưa triền miên miên vĩnh đi theo. Những thứ này đều là, nhưng là, đều không phải là bản chất. Như vậy, ta chân chính yêu cầu làm, rốt cuộc là cái gì sự tình đây? Hắn khổ sở suy nghĩ đạo, ngắm nhìn bầu trời, quần tinh sáng chói, mênh mông bát ngát, mắt nhìn xuống đại địa, chạy dài mấy dặm, đều là nơi nơi tang thương. Chợt, ở đó đã rất là ảm đạm tinh không mênh mông bên trong. Một đạo lưu tinh, mang theo thật dài quang vĩ, ở đó trên bầu trời, vẽ ra một đạo thật dài quang mang, trực tiếp chiếu sáng kia vốn là đã ảm đạm xuống hư không. Sáng chói mà xinh đẹp, giống như kia sinh mệnh ánh sáng, trong khoảnh khắc đó nở rộ, ở đạo sao rơi kia vạch qua trong nháy mắt. Không biết sao, trong lòng của hắn cũng rất là có cảm giác xúc, khiến cho hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đưa qua hướng sự tình, nhất mạc mạc, giống như ngay tại hôm qua, có bất lực, có tin mừng duyệt, có cảm động, cũng có bi thương, kia hết thảy, rất nhiều, để cho cái kia vốn là đã chậm rãi liền muốn ngưng đập trong lòng, tràn đầy nồng nặc không thôi. Khi còn bé thời điểm bị người xấu bắt cóc, rồi sau đó lại ném đến Tam Thanh Tông bên ngoài Sơn Môn, bị Ngọc Tàng Đại Sư thật sự thu nhận, ở đó sùng vũ đường tu luyện đại đạo, một người, chịu hết làm nhục, một mình ở trong góc kia vẽ xấu. Buổi tối, ở đó lạnh giá trên giường, khổ sở suy nghĩ đến mẫu thân, cái kia lúc từng lần một hỏi mình, hết thảy các thứ này, rốt cuộc là tại sao? Sau đó, bị phạt thượng sau núi diện bích nhai, sám hối chính mình, sai lầm, bị kia lòng mang ý đồ xấu mặc nhiễm thương phong giáo thụ lấy thương tùng nghênh khách đồ. Lại trải qua tận mắt chứng kiến kia Tam Thanh Tông một trồ ngu ta gạt. Hơn nữa ở đó sau núi trên vách đá dựng đứng gặp phải cự mãng, suýt nữa bỏ mạng, trước khi chết đánh một trận, đánh chết hoàng kim mãng, ăn lầm mật rắn, sau tại chính mình liều chết bính bác bên trong, dần dần cường đại lên, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cuối cùng quật khởi ở nơi này Huyền Châu Đại Lục trên Tam Thanh Tông, Huyền Linh Cốc, Đế Đô Thành, Tây Bắc Đại Mạc, Chiến Sùng Vũ Song Hùng đoạt số 1. Kháng Không Lương sư phụ được đường chủ, liều chết xông khí giới khố được Linh Phạm Bảo nghiên mực. Bị động đại chiến báo quang liệt được bút vẽ, lại chiến Đế Đô hộ đại lục Chu Toàn, Huyền Linh Cốc trung khuy quang minh, Tây Bắc Đại Mạc diệt thanh minh, Thu Âm Võng, Mặc Họa đại địa được linh hỏa, sông sáo thực tập đế quân, vân vân, hết thảy các thứ này hết thảy, khiến cho hắn từng bước một ở đó Huyền Châu trong đại lục. Thanh danh hiển hách, uy chấn thiên hạ, cho đến lần này chọc tới tu tiên điện, hắn mới cảm giác được, chính mình phảng phất là gặp được chân chính phiền toái, một mực trong lòng thì có dự cảm không tốt, đúng như dự đoán, nhanh như vậy, hết thảy liền muốn như kia sáng chói nhưng chậm rãi biến mất ở mênh mông trong bầu trời lưu tinh. Cuối cùng, vẫn là phải bỏ mình. Hắn gắng sức giãy giụa, muốn lần nữa thân đứng lên khỏi ghế, đi thăm dò dù là một điểm hy vọng cuối cùng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, đối với cái này cái hắn vốn tưởng rằng rất là không thể giới công. Trong lòng của hắn, nhưng là có nồng nặc không thôi. Nương, ta chẳng lẽ cũng đã không thể đi xem ngươi sao? Ta thật rất nhớ ngươi. Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ, Lung Linh, ta thật sự muốn lại xem thật kỹ một chút các ngươi. Nghĩa phụ, ngài công ơn nuôi dưỡng, hài nhi còn chưa lành hảo báo đáp đây. Hắn nhẹ giọng nói, chỉ là, trong lòng hắn minh bạch, giờ phút này hắn đã không có cái kia năng lực. Hắn điểm này còn sống linh thức, đem sẽ từng điểm, cho đến hoàn toàn biến mất. Thời gian này, vào thời khắc này đều tựa như là đọng lại một dạng tiểu tuệ minh ở yên lặng chờ đợi. Đợi chờ mình cần phải rơi vào cái kia vĩnh viễn trong bóng tối đi. Trong hai mắt, mang theo nhớ nhung nước mắt, còn có kéo dài kêu gào. Nhưng là, kia cuối cùng bôi đen ám, lại chậm chạp không có đến. Trong lòng đó nhớ nhung từng cái bóng người, cũng là cũng chưa từng xuất hiện. Trong hai mắt, một mảnh mênh mông, không có vật gì khác. Giờ phút này hắn, như cũ như kia quá khứ, ở Tam Thanh Tông trong góc, một người kinh hồn bạt vía cầm than củi chậm rãi hoạt động. Trong lòng nhỏ máu, không có người thân thương yêu, không có bằng hữu quan tâm, có, chỉ có trong veo liệt nước mắt, chỉ có băng lãnh phong, một người, mờ mịt chờ đợi kia không biết đem tới. Ừ, tại sao ta đến bây giờ cũng không có mất đi thần thức? Vẫn chưa có hoàn toàn chết đi. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nhẹ nói đạo, hắn vốn là nghĩ tại thời khắc tối hậu, trơ mắt nhìn vậy mình cuối cùng nơi quy tụ, đưa mắt nhìn chính mình rời đi cái thế giới này, lâm vào mãi mãi xa hắc ám ngủ ly bì chung đi. Nhưng là, không biết tại sao, phía thế giới này bên trong thời gian, phảng phất là dừng lại một dạng lộ ra vô cùng rất dài. Cái kia trong yên tĩnh cảm giác, như cũ rõ ràng, à, đó là, trước mắt hắn, bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng, kia ánh sáng bên trong, một chút xíu điểm sáng, dần dần nối liền, từng cái sơn, thủ, thạch, phòng, tại hắn trước mắt, dần dần hiện ra mà ra, lại linh khí lưu động, như từng đạo rung động, bắt đầu dần dần khuếch tán đạo đầu hắn, thân, tứ chi, bắt đầu một chút xíu tu bổ. Cái kia sắp tản mất nguyên thần cùng linh thức, vào giờ khắc này, thời gian, phảng phất là định cách một dạng không có lưu động, bốn phương tám hướng, từng cái trước hắn phác họa quá vật thể, chậm rãi hội tụ, tất cả đều bị một loại rất là thần kỳ lực lượng dẫn dắt tới, bắt đầu đưa hắn kia đã chết đi hy vọng, một chút xíu tìm về, trong lòng mình lực lượng. Tiểu Tuệ Minh phảng phất như là bỗng nhiên bị điện giật một dạng dần dần hiểu rõ ra. Ở đó thời khắc tối hậu, hắn lấy chính mình chấp niệm, kích phát chính mình đối với cái thế giới này quyến luyến. Giờ phút này hắn, không cô độc nữa, không hề thất lạc, không hề thương cảm, Có, chỉ còn lại nồng nặc mừng rỡ cùng cảm động. Đúng nha, tìm cái gì thế ngoại cao nhân, vậy cũng là hư vô phiêu miểu. Không thiết thực ý tưởng, chỉ có chính mình tâm linh lực đủ cường đại, mới có còn sống hy vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.